xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả, Tiểu Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 67, chương 3, kiên định quyết tâm. Phá, thần hủy diệt đại nhân sư phụ. Đông giới vương thần cùng tây giới vương thần hiển nhiên bị sợ hãi. Thân phận như vậy, bọn họ còn thật không nghĩ tới. Lia biểu tình nhưng thật ra không có hai người này như thế chấn động. Thế nhưng cũng vô cùng khiếp sợ. Thân là sư phụ, lại cam nguyện làm đệ tử người đi theo hầu. Cái này trên thế giới vẫn còn có người như vậy. Kỳ thực Lia là muốn pháp sâu nhất một người. Chỉ là nàng không quen biểu đạt mà thôi. Lúc đó ta bị hắn chỉ một cái đánh bại, làm cho hắn khu trục xuất cái này thế giới. Bardock nghĩ tới cái này món sự tình, liền phẫn hận không ngớt. Hắn nói như thế nào đều là thần hủy diệt cấp bậc người. Bị người như vậy buông lòng đánh bại lại ném ra cái này thế giới. Đây là cỡ nào chuyện mất mặt a? Nói như vậy, cái này 500 năm ngươi một mực lưu lạc ở khác thế giới. Chúng ta vẫn cho là ngươi thua ở thần hủy diệt thủ hạ. Hơn nữa, đông giới vương thần hơi có lúng túng nói. Hắn từng cho rằng Bardock bị thần hủy diệt giết chết. Hơn nữa nghĩ tới ta là bị thần hủy diệt giết chết đúng không? Bardock bổ toàn đông giới vương thần lời nói. Hắn cũng không có nhiều sinh khí. Dù sao hắn đi lần này không phải mấy năm, vài chục năm, mà là 500 năm. Chờ một chút, các ngươi nói ta ly khai 500 năm rồi hả? Bardock kinh ngạc cả kinh nói, dùng ánh mắt nghi hoặc ở ba người trên người qua lại di động. Thấy ba người bọn họ đều gật đầu. Hắn kinh hãi, làm sao cũng không nghĩ ra chính mình ly khai 500 năm. Tính một chút Hokage thế giới, cũng liền ngây người hơn 150 năm thời gian. Cộng thêm chính mình trở về thời gian, cũng chỉ có 160 năm a. 967 lẽ nào ta bị vai đánh bại? Ở thứ nguyên tường kép bên trong lại mê mang phiêu đãng hơn 300 năm. Bardock thất kinh nói, trong khoảng thời gian này, hầu như đều bị hắn cho lãng phí hết. Nếu như hắn lúc đó không có mê man, cái này hơn 300 năm thời gian, tuyệt đối đủ hắn phá tan vậy còn dư lại 7 cái xiềng xích. Thật là hối hận a. Mình tại sao cứ như vậy luẩn quẩn trong lòng, vừa nghĩ chính là hơn 300 năm, làm sao, chính ngươi không biết sao? Lia giật mình hỏi, từ Bardock tỉnh lại nhìn lên, Bardock tựa hồ không biết mình ly khai cái này thế giới hơn 500 năm. Khả năng là bởi vì ta bị vai sở đánh bại, cho nên ngủ say hơn 300 năm đi, bởi vì ta ở khác thế giới chỉ trải qua hơn 100 năm. Bardock không mặt mũi nói mình là bị đánh bại, nản lòng thoái chí chỉ có mê mang hơn 300 năm. Thì ra là thế, nói cái này vai chính là thần hủy diệt sư phó sao? Thật đúng là tên kỳ cục. Đông giới vương thần đưa ngón trỏ ra đứng vững cằm, nói một câu, hắn không biết vì sao. Hắn cảm giác tên này tựa hồ đang nơi nào đã nghe qua. Tuy là quái dị, nhưng chính là ở cái này quái dị mặt trên. Đông giới vương thần, cẩn thận một chút nói. Thực lực của người này so với thần hủy diệt đại nhân cùng Bardock đều mạnh hơn. Nếu là ngươi những lời này làm cho hắn nghe được, làm cho đối phương mất hứng, chúng ta thần Kaiô giới liền phải gặp tai ương. Tây giới vương thần ở một bên chức trách đông giới vương thần một câu. Cho dù ai nghe được tên của mình bị người khác nói kỳ quái đều sẽ mất hứng đi. Ha ha, Tây giới vương thần, ta chỉ là cảm khái một chút mà thôi. Đông giới vương thần tâm tư bị Tây giới vương thần cắt đứt. Vội vàng đà khởi ha ha nói rằng, rất sợ Tây giới vương thần một cái không cao hứng cho mình một cái bạo lật. Nói hắn chính là không ít bị Tây giới vương thần ca quá. Hắn thấy thần Kaiô bên trong chỉ có Tây giới vương thần chỉ có sẽ biết bạo lực như vậy, được rồi, không có quan hệ, thực lực của vai tuy là mạnh đáng sợ, thế nhưng cũng may hắn tâm tính là người khác, không phải xúc phạm đến hắn. hắn cũng sẽ không tùy tiện xuất thủ. Bardock gật đầu giải thích, cũng để cho Tây Giới Vương Thần định ra tâm, vài chắc là sẽ không tùy tiện tới thần Kaio giới phá hư. Trước đây hắn bị vai đuổi ra Dragon Ball thế giới, cũng là bởi vì hắn quá mạnh mẽ, đưa tới vũ trụ không thăng bằng, cho nên vai chỉ có sẽ ra tay. Bây giờ nghĩ lại, vai cũng không phải là phần tử xấu, ngược lại là người tốt, bởi vì hắn là vì duy trì vũ trụ hòa bình, không tiếc đuổi Bardock ra cái này thế giới. Bất quá hắn không đến, ta ngược lại muốn đi tìm hắn. Bardock mặt trên lộ ra chiến ý mãnh liệt, hiện nay hắn biết đối với trong tay, cũng chỉ có vai đáng giá hắn đi vượt qua. Vừa nghĩ tới vai cường đại, Bà Đạt Khắc Tửu không có từ trước đến nay nhiệt huyết sôi trào. Đây chính là người Saiya A, chọn đời vì chiến mà sống, cũng vì chiến mà chết. Bardock, người có thể không nên đi tìm hắn sao? Thấy Bardock như vậy thâm tình, Tây Giới Vương Thần liền vô cùng lo lắng. Nàng không muốn nếm thử nữa đi đợi, sợ hơn có một ngày chân chính mất đi. Ếch, Bardock lúng túng một cái. Hắn, BGFB, không biết trả lời như thế nào Tây Giới Vương Thần. Tây Giới Vương Thần lời nói giống như là không độ nước đá, trực tiếp đưa hắn nhiệt huyết chiến ý làm lạnh. Ngươi có lòng tin có thể chiến thắng hắn sao? Lia rất biết Bardock, tuy là nàng tâm lý vạn phần không muốn chứng kiến Bardock sẽ rời đi tràng diện, thế nhưng nàng càng không muốn đi ước thúc Bardock. Thành thật mà nói, không có. Nghe Lia câu hỏi, Bardock biết nàng là có ý định giúp mình đẩy ra Tây Giới Vương Thần lời nói. Chỉ là, vấn đề này hắn sớm muộn cũng muốn mặt nhiều. Hắn càng không muốn trốn, cho nên coi như là không có. Ngươi cũng muốn đi. Lia trắng như tuyết hàm răng cắn cắn môi dưới, lại mở cửa hỏi, Bardock, ngươi không nên đi. Ở thần Kaio giới an tâm sống qua ngày, không tốt sao? Tây Giới Vương Thần trong mắt lộ ra sâu sắc quan tâm cùng lo lắng. Còn có nhiều hơn là khẩn cầu. Xin lỗi, ta là người Saiya, ta càng là vì chiến mà sinh người Saiya. Cuộc đời của ta đều không thoát được chiến đấu. Bardock cắn răng nói ra quyết tâm của mình. Hắn không muốn biên bất kỳ lời nói dối đi lừa dối Tây Giới Vương Thần cùng Lia. Vì sao? Người rõ ràng biết mình vẫn là không đánh lại. Tây Giới Vương Thần mắt lộ thần sắc tuyệt vọng. Trước đây, nàng sắp chết ở bu trong tay thời điểm, cảm thấy quá tuyệt vọng. Bardock đến lại cho nàng hy vọng. Sau lại Bardock không rõ mất tích, nàng lần thứ hai cảm giác được tuyệt vọng. Hiện tại Bardock đã trở về, nàng vui vẻ, kích động, lại có đối mặt tương lai hy vọng. Bây giờ điểm ấy mỹ hảo hy vọng lại bị Bardock tàn nhẫn phá hủy. Tây Giới Vương Thần, xin lỗi, ta không muốn lừa dối ngươi. Ta không thể rời bỏ chiến đấu, bởi vì ta muốn dựa vào chiến đấu không ngừng trở nên càng mạnh. Ta có ta phải muốn đi làm sự tình. Bardock nói ra chính mình lời trong lòng. Ngươi muốn làm gì sự tình? Không nên cầm tánh mạng của mình nói đùa. Lần này Lia bạo phát, đây là Bardock lần đầu tiên thấy Lia phát hỏa. Nàng ấy một đầu xinh đẹp tóc vàng phiêu hất lên, lộ ra nàng tức giận khuôn mặt nhỏ nhắn. Cái này bây giờ còn không thể nói cho các ngươi biết. Ai, đều là ta phụ các ngươi. Bardock không có khả năng hiện tại đem mình không phải là cái này thế giới người nói ra, hắn còn chưa đủ mạnh. Đến khi hắn quá mạnh, đến thời cơ thích hợp, hắn tự nhiên sẽ tuyên bố ra cái này món sự tình. Ai muốn ngươi cô phủ? Chúng ta muốn là ngươi có thể bình thường an an, không muốn lại đi làm nguy hại tánh mạng mình chuyện. Chúng ta sẽ biết lo lắng, biết sợ. Lia lần đầu tiên lưu lộ nhiều như vậy tình cảm, nước mắt ở trong mắt của nàng đảo quanh. Nàng lại phát hiện mình bất chi bất giác yêu cái này không chịu trách nhiệm nam nhân. Xôn xao, bị cảm động Bardock không để ý chính mình bản thân bị trọng thương, đứng dậy liền ôm lấy hai nàng. đầu tựa vào hai nàng này sợi tóc gian, ta sẽ không chịu trách nhiệm. Mời các ngươi ủng hộ ta. Tìm vai chuyến này ta phải đi. Ta có rất nhiều nghi hoặc còn muốn tìm hắn hỏi. Bà Doc lẩm bẩm nói. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.